Chương 698, bút, tới giờ uống thuốc rồi 53. Ca ca gần nhất đều không về nhà, xem như biểu hiện được không dô nở dê bình thường nở dê sao? Vinh Yên ngây thơ hỏi ngược lại. Kỳ thật Vinh Dã cũng không có hoàn toàn tín nhiệm Vinh Yên. Hắn đang hỏi Vinh Yên lời nói thì ánh mắt vẫn đang quan sát Vinh Yên biểu tình. Hắn lo lắng Vinh Yên bị cái kia HNZ nhà y xúi rủ. May mắn, Yên Nhi một điểm khác thường đều không có. Cũng đúng, hắn yêu nhất người, là Yên Nhi. Như vậy Yên Nhi yêu nhất, khẳng định cũng là hắn. Yên Nhi như thế nào có thể sẽ bị cái kia HNZ nhà y xúi rủ đâu, cho rằng tất cả nữ nhân đều là A Tinh con tiện nhân kia sao? Tiện nhân, hắn đối với nàng như vậy tốt, nàng vậy mà vì một cái HNZ nhà y phản bội hắn. Quả thực tự cam thấp hèn, nàng cho rằng cái kia HNZ nha y sẽ đối nàng, so với hắn đối với nàng càng tốt sao? Vinh Dã kết luận là nhất hào sợ hãi hành tích bại lộ, cho nên không dám về lao trạch đến cùng Yên Nhi ở chung. Lại chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn sở dĩ không nhìn ra Vinh Yên khác thường, là vì Vinh Yên kỹ xảo biểu diễn tốt trước nhiều năm như vậy, chịu đựng ghê tởm, sắm vai ngây thơ vô tri muội muội. Kỹ xảo biểu diễn đều là tôi luyện ra tới. Vinh Yên đem Vinh Dã mang về gian phòng của mình, Vinh Dã dọc theo đường đi giống như vô tình, đảo qua chính mình trước trang bị theo dõi địa phương Yên Nhi, gần nhất lao trạch chồng có hay không có làm cái gì tu chỉnh. Vinh Yên đã sớm chú ý tới ánh mắt hắn, cố ý mang theo chút nghi hoặc hồi đáp, ca ca, lao trạch muốn làm cái gì tu chỉnh, ngươi cái này hạ mệnh lệnh người, hẳn là mới là nhất rõ ràng nha Vinh Dã, nhưng hắn không phải hạ mệnh lệnh những kia theo dõi rõ ràng liền ca ca ngươi mấy. Ngày hôm trước, phân phó người đem lão trạch trong tất cả theo dõi đều thanh lý một lần, ngươi nhanh như vậy liền quên nha, biết trong nhà không có trước theo dõi sau, Vinh Dã ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, cái kia HNZ nha y cũng sẽ không chú ý tới hắn. Lão trạch trong người hầu, nhìn đến hắn mặt, chỉ biết coi hắn là thành Vinh Dã, sẽ không khởi nghi tâm. Ân hắn rõ ràng chính là Vinh Dã. Cái gì gọi là chỉ biết coi hắn là thành Vinh Dã, thảo loại này rõ ràng mình mới là chính chủ, kết quả lại bị người xem như HNZ nha y cảm giác, nhưng thật sự không dễ chịu. Vinh Dã lúc này mới cảm nhận được, là một cái HNZ nha y, đến tột cùng có bao nhiêu không tự do. Theo Vinh Yên trở lại phòng, Vinh Dã lập tức lôi kéo Vinh Yên tay, Yên Nhi, ca ca kế tiếp, có cái bí mật muốn nói cho ngươi. Ngươi sau khi nghe xong không cần phải sợ, ca ca chỉ có ngươi. Ngươi nhất định phải gắng giữ tinh táo, biết sao? Vinh Yên mơ hồ có thể đoán ra hắn muốn nói cái gì. Trước nàng liền suy đoán, Vinh Dã nhất định là áp dụng cái gì nhận không ra người kỹ thuật, chế tạo ra cùng hắn giống nhau như đúc người tới. Nhưng mà chính thai nghe được nhân bản hai chữ, tiểu cô nương vẫn cảm thấy rất rung động. Dưới đất sáng lập một tòa cao ốc, nhân bản ra vô số HNZ nha y. Vinh Yên phản ứng đầu tiên chính là, những kia HNZ nha y đâu, ngoại trừ thay thế Vinh Dã chết mất những kia. Còn có mặt khác thất bại, cùng không dùng được đâu Yên Nhi, ca ca làm đây hết thảy chỉ là vì sống sót, hảo hảo bảo hộ ngươi mà thôi. Vinh Yên cảm giác mình trên người, quả thực trên trời rơi xuống một ngụm nồi lớn. Ích kỷ liền ích kỷ, vì cái gì muốn đánh vì lý do của nàng. Đừng sợ ca ca vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn của ngươi. Vinh Yên rụt rè, mà lại kiên định gật đầu, Yên Nhi tin tưởng ca ca. Trời ạ, nàng kỹ xảo biểu diễn. Quả thực đã đạt tới nhân sinh đỉnh núi đi. Đột nhiên có điểm hận trong phòng không có máy ghi hình, không thể đem nàng kỹ xảo biểu diễn đỉnh cao ghi chép xuống. Nàng cũng không có cách nào cùng A Tinh khoe khoang. Vinh Dã trong khoảng thời gian này vẫn không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại đến Vinh Yên phòng, người trên đầu quả tim nhân hơi thở, nhất thời không tra, vậy mà rất nhanh ngủ đi. Vinh Yên lặng lẽ từ trong phòng lui ra ngoài, trực tiếp cho Phồn Tinh gọi điện thoại. Nàng mới không muốn khiến cái này tâm lý vặn vẹo biến thái, lại trở thành Vinh Dã. Nàng muốn cho hắn về sau đều lật không được thân Phồn Tinh, người ca ca này, làm được tốt thất bại áp. Vinh Dã đang ngủ, trực tiếp bị chế phục ở Phồn Tinh rất đơn giản thô bạo đem người đánh ngất xỉu, dùng bao tải đem hắn bộ đứng lên, sau đó nhét vào cốp sau xe. Có liên quan đóa hoa nhỏ thân phận, càng ít người biết càng tốt. Cho nên nàng tự mình động thủ. A Tinh. Ngươi vốn định Vinh Yên cảm giác mình đột nhiên có cái ma quỷ suy đoán, đem hắn giao cho cái kia Vinh Dã đi mà không phải tính toán, lặng lẽ đem người giấu đi đi dù sao cũng là cái tinh tra. Hiện tại Vinh Dã bị bắt, A Tinh nếu là đối với hắn dư tình chưa xong lời nói, lặng lẽ giấu đi nhốt vào phòng tối, vậy biết làm sao được ngươi, nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ a cha một điểm không quan hệ, quá cặn bã nhưng liền quá phận. Phồn Tinh nghiêng đầu, ân không hiểu Vinh Yên nghĩ biểu đạt cái gì. Vinh Yên cam chịu, ngươi nhanh chóng dẫn hắn đi thôi đi đi, A Tinh thích làm như thế nào, liền làm như thế đó đi. Con hiện tại cái kia Vinh Dã, đem chân chính Vinh Dã xem như tiểu bạch kiểm nuôi đứng lên, cũng không có cái gì. Hảo bằng hữu cha một điểm, vậy có thể gọi cha sao được rồi, có thể. Nhưng là nàng xem như không biết là được. Chiến thần đại nhân nhìn xem bị đưa đến trước mặt mình Vinh Dã, huyệt thái dương thật là co lại nhảy. Hắn cố gắng nghĩ nuôi hắn tiểu cô nương. Nhưng là không làm sao được, Tinh Tinh tắc phong so với hắn bưu hắn được nhiều. Hắn, làm sao bây giờ áp Phồn Tinh nhẹ nhàng đá đá bao tải. Chiến thần đại nhân, không có việc gì, giao cho ta xử lý. Vinh Giác đều còn chưa nghĩ đến, chính mình là bị Vinh Yên tự tay bắn đi. Chỉ cho rằng, là chính hắn vận khí không tốt, đụng phải A Tinh tiện nhân này, cho nên mới sẽ bị nàng bắt quả tang. 11 tầng lòng đất phòng thí nghiệm, trong khoảng thời gian này vẫn tại nghỉ ngơi. Trước nhất Hào do dự, muốn hay không tiếp tục tiến hành nhân bản thử nghiệm. Mà bây giờ Phượng Dã, thì là khinh thường làm loại này bị ổi sự tình. Hắn có năng lực che chở chính mình chu toàn. Dựa vào nhân bản HNZ nhà Y, căn bản không cần thiết. Bất quá Vinh Dã lưu lại những này việc xấu, hắn phải nhanh chóng xử lý sạch sẽ, bằng không, sẽ dẫn lửa thiêu thân, đốt tới trên người hắn. Phượng Dã thêm chút suy tư sau, liền trực tiếp đem Vinh Dã nhốt vào 11 tầng, trước đó hắn ở phòng. Cũng làm cho vị này chính chủ, hưởng thụ một chút HNZ nhà Y đãi ngộ đi. Đem hắn dây thanh phá đi. Phượng Dã nhẹ nhàng bâng cơ phân phó nói. Vinh Dã ngoài miệng dán băng dính, nói không ra lời, chỉ có thể trợn to mắt. Ngô ngô ngô ngô ngô, ngươi dám, ngươi cái này HNZ nhà Y, ngươi dám không muốn, không muốn phá đi hắn dây thanh. Nếu là nói không ra lời, hắn cùng phế nhân có cái gì khác nhau? Đến thời điểm vô luận hắn nói cái gì, đều không ai sẽ tin tưởng hắn. Thậm chí hắn căn bản biểu đạt không ra bản thân muốn nói. May Vinh Dã trước tự mình bồi dưỡng ra được cấp dưới, một đám chấp hành lực cũng rất cao. Tựa như người máy dường như, hoàn toàn không hỏi bột vì cái gì sẽ làm ra loại này quyết định trực tiếp hiệu suất cao chấp hành vô liêm sỉ dọa các ngươi mắt chó. Nhìn rõ ràng một điểm, lão tử là Vinh Dã a, Vinh Dã ở trong lòng liều mạng gầm thét. Nhưng là một châm đi xuống, hắn liền lập tức bắt đầu mê man. Chờ hắn từ hôn mê tỉnh lại, liền sẽ phát hiện, mình đã mất đi nói chuyện năng lực.